Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 426, băng phong thành thị. Dưới bóng đêm, thân ở trong bão thủy chi đô, lúc này lại tràn đầy huyên náo. Luffy, người tên hỗn đản này ở chỗ này làm cái gì? Mưa lớn rơi nhỏ, nước mưa thuấn phát Kozu chảy xuống ở trên mặt. Nami thở hổn hển, xem lên trước mặt lưỡng đống lớn đại phòng phòng khe hở gian bị kẹp lại Luffy. Tức giận hô lớn, đang bị kẹp ở khe hở giữa Luffy. Nghe được phía sau truyền tới quen thuộc tiếng hô, trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Ngay cả vội vàng hỏi, này, Nami, ngươi là ở phía sau sao? Ngươi hãy nghe ta nói a, ta bị cái kia nuôi chim bồ câu tên đánh bay, sau đó liền mắc kẹt ở đây mặt. Dù cho liều mạng nhịn xuống, Nami sẽ nghĩ tới lúc trước băng sơn đối với Robin giải thích. Viền mắt cũng không khỏi lóe lên, lộ ra bi thương nước mắt, một bà sờ rơi khóe mắt nước mắt. Nami khóc hô lớn, loại này trọng yếu thời điểm ngươi liền đừng nói giỡn. Ở ngươi đùa cợt thời điểm, Robin đã bị những người đó mang đi. Nami trong tiếng kêu khóc, rõ ràng truyền đến Luffy trong lỗ tai. Cộng thêm Robin bị mang đi tin tức, để Luffy không khỏi mê man. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Chỉ nghe phía sau Nami tiếp tục nói, Robin hắn muốn cho chúng ta đi chịu chết. Robin muốn hy sinh một người, để cho chúng ta không bị chính phủ công kích. Hắn biết rõ bị mang đi nói nhất định sẽ bị giết. Còn có ngày hôm qua công kích Lâm Thiên, cũng không phải là hắn bản ý làm. Nàng là bị người khác khống chế. Nàng muốn chúng ta cùng Lâm Thiên lời nói xin lỗi. Ô ô, trong kẽ hở, nghe nói những lời này Luffy bỗng nhiên sửng sốt. Lẩm bẩm, nói như vậy hết thảy đều là giả. Robin quả nhiên là đang nói dối. Nàng cũng không có phản bội chúng ta. Vui sướng, một vô ngôn vui sướng ở Luffy trong lòng lan tràn. Robin cũng không có phản bội bọn họ. Nói như vậy nàng còn đúng bọn họ đồng bọn. Thật tốt quá, bưng khóe mắt, không cầm được nước mắt từ trong mắt chảy ra. Nami trong lòng tràn đầy đau lòng. Nàng có thể cảm nhận được Robin trong lòng cái loại này không thể không phản bội đồng bọn cùng sở. Yêu người cái loại này đau thấu tim gan cảm giác. Lâm Thiên, Luffy tiếng hỏi thăm vang lên. Lâm Thiên bây giờ đang ở nơi nào? Đem mấy thứ này nói cho hắn biết. Nami lo lắng giải thích chiến đấu. Hiện tại Lâm Thiên tránh ở Thủy Chi Đô góc đông bắc đồng nhân chiến đấu. Tổng bộ hải quân vì bắt Lâm Thiên, xuất động hai vị hải quân đại tướng, mấy nghìn danh tổng bộ hải quân tinh nhuệ. Dù cho toàn cơ bắp Luffy, lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao Lâm Thiên mấy ngày qua vẫn cảm giác không thích hợp? Vì sao Lâm Thiên muốn xa rời bọn họ? Thì ra hắn biết được tất cả. Luffy, Thủy Chi Đô chu vi hải quân, Thất Vũ Hải, còn có hải quân đại tướng Aokiji, đã bị Lâm Thiên dùng biện pháp kiềm chế. Bây giờ có thể xuất thủ cứu Robin chỉ có chúng ta. Ngươi còn ở nơi này đùa cợt để làm chi? Nami thê lương giống lên một tiếng quanh quần, vui sướng trong lòng trong nháy mắt biến thành tràn đầy phẫn nộ. Hải quân cư nhiên ở nơi này dạng đối phó chính mình đồng bọn. Lâm Thiên cùng Robin âm thầm vì bọn họ ngăn cản tất cả. Hắn bây giờ lại bị thẻ ở chỗ này. Cái gì cũng làm. Nói xong Nami lập tức bụng mặt khóc ồ lên. Luffy kiên định cam đoan tiếng lại đột nhiên vang lên. Yên tâm đi, Nami, ta sẽ không để cho Robin chết lúc này. Lúc đầu tạm thời thối lui nước biển, lại vào lúc này chuyển cân nhắc thập thước cao vĩ đại sóng thần điên cuồng hướng phía Thủy Chi Đô vọt tới. Thủy Chi Đô chỗ cao, vừa duyên trên bình đài, nhìn cái này so với mấy năm trước lớn hơn gấp mấy lần sóng biển. Còn không có tới gần, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng. Hải tặc tiểu cô nương, nhanh lên một chút trốn đi. Sóng biển tới, Thuần Lộc, nhanh lên một chút, sóng lớn đã qua tới. Ở muộn liền không kịp trong kẽ hở, Luffy vang lên Robin lúc rời đi. Lạnh lùng cáo biệt, bi thống nội tâm. Để Luffy trong lòng dâng lên vô tận phẫn nộ. Tức giận lực lượng là cường đại. Lúc đầu cắm ở trong khe không thể động đậy Lắp Phi. Hai tay bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trong lòng khóc thầm đồng bọn. Còn chờ cùng với chính mình đi vào nghĩ cách cứu viện. Làm sao có thể thẻ ở chỗ này? Cái gì cũng làm không được đây. Lắp Phi trong lòng phát sinh không dám giống giận. Thình thịch chỉ một thoáng. Ở vô số người thủy chi đô thợ đóng thuyền trong ánh mắt kinh hãi. Gắt gao dựa chung một chỗ lưỡng tòa đại lâu. Cư nhiên bị Lắp Phi dùng bạo lực đẩy ra. Nghiêng sụp đổ trên mặt đất. Cái gì? To lớn như vậy phòng ở. Bị hắn dùng hai tay cho đẩy ra. Bên kia. Cách đó không xa địa phương. Bị đập ở trong ống khói sau rông. Cầm lấy bị chopper mang tới đệ tam quỷ triệt. Hướng cùng với chính mình bên cạnh bỗng nhiên đánh xuống. 36 phiền não gió thụ trực ống khói. Ở một đạo sáng ngời chạm kích sóng hạ. Trong nháy mắt bị chia làm hai nửa. Khốn trụ được sau rông rốt cuộc giải thoát đi ra. Xoay người nhảy. Vững vàng sập xuống ở nóc nhà. Rắc rắc. Nhưng mà không chờ sau rông có thời gian lấy hơi. Phía sau vang dội tiếng nước đã tới lĩnh. Sắc mặt không ổn quay đầu nhìn một cái. Nhất thời bị kinh động. Chỉ thấy. Ở sau lưng chỉ có mấy chục thước địa phương. Cao lớn sóng biển. Che trời tế địa hướng phía thủy chi đô kéo tới. Bên bờ địa thế dưới đất phòng ốc. Đã toàn bộ bị sóng biển che đậy. Không có suy nghĩ nhiều. Sau rông vội vàng hướng phía trước thả chạy đi. Đồng thời hướng về phía bị kinh ngạc đến ngây người chopper hô chopper. Đi mau. Sững sốt chopper. Lập tức phản ứng kịp. Trong tiếng kêu sợ hãi hướng phía trước chạy đi. Man lực đẩy ra lưỡng tòa cao ốc Lắp Phi. Đồng dạng đối mặt với sóng biển phát mà đến. Vội vã đưa dài cánh tay. Kéo gần bị nước biển vọt tới Nami. Quay người bắt lại Nami. Hướng phía trước thả đài cao bay đi. Kỷ Băng Hà. Thủy Chi Đô một chỗ. Cô ra nhảy lên thật cao. Vươn một đạo băng trụ tiến nhập cân nhắc thập thước cao sóng biển trong. Bàn tay cường tráng băng trụ. Tựa như ngư vào đại hải. Phải có đúng một cái thông thường ngư. Cũng sẽ không khó có thể nhấc lên một điểm phá lãng. Vô tận hàn khí theo băng trụ. Trong nháy mắt cũng đã ăn mòn đến rồi sóng biển bên trong. Kinh khủng kia màu xanh thẳm sóng biển ở giữa. Băng trụ bên thượng hải thủy lập tức bị đông cứng thành hàn băng. Chỉ một lúc, càng ngày càng nhiều hải thủy biến thành hàn băng. Cả cơn sóng biển cực lớn bắt đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt. Biến thành hàn băng, trong nháy mắt, dường như muốn đem toàn bộ thủy chi đô phá hủy sóng biển. Ở cô gia hàn khí hạ, hóa thành chặn một cái hình tròn to lớn tường băng. Đem toàn bộ thủy chi đô hoàn toàn bao gồm tường băng. Bởi hơn phân nửa thành nội đều đã bị hải thủy yêm không có. Chỉ có ở giữa nhất một điểm nội lục địa phương. Còn không có bị nước biển ăn mòn đến. Những thứ này bị nước biển ăn mòn thành nội. Cũng tất cả đều bị hàn băng bao trùm. Hơn phân nửa thủy chi đô đều đã bị hàn băng đông lại. Hiện tại đã biến thành một tòa băng tuyết thành thành phố. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Alazina cư nhiên bị đóng băng, xưởng đóng tàu nơi đây. Vô số thợ đóng thuyền nhìn một màn trước mắt này. Đã bị thật sâu kinh ngạc. Miệng há mở thật lâu không thể khép kín. Cũng không thể biểu đạt trong lòng kinh ngạc. Trước mắt bị băng phong sóng thần. Đã để bọn họ đánh mất nhất cơ bản suy nghĩ năng lực cùng ngôn ngữ năng lực. Chỉ có thể chăm chú nhìn từ sóng thần biến thành tường băng. Còn có phía dưới bị hàn băng hoàn toàn bao trùm thủy chi đô. Hoàn toàn chính là thần tích, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sóng biển bị đóng băng, những thứ này là thật sao? Lẽ nào ta còn nhìn lầm rồi, có cảm thán. Có không dám tin tưởng. Còn có đến hiện tại cũng không có phản ứng kịp. Thế nhưng đại đa số người, trương trương miệng, cũng không biết nên lấy cái gì chính mình hiểu biết ngôn ngữ. Để hình dung trước mắt một màn này, trên nóc nhà, vốn tưởng rằng sẽ bị nước biển cuốn đi Lắp Phi đám người. Càng là thật sâu kinh ngạc, ngừng động tác trong tay, nhìn tận ở trước mắt, vẫn có thể cảm giác được rõ ràng mặt trên tản ra dùng mình tường băng. Bị Lắp Phi ôm ở trong ngực Nami, đối với lấy trước mắt phát sinh đây hết thảy, ngây người nhưng nói sóng lớn bị đóng băng lại. toàn cơ bắp lắp phi, đã trải qua lúc trước sau khi kinh ngạc, một cái liền phản ứng lại. Dù sao mấy ngày trước, bọn họ liền tận mắt thấy đại hải bị băng phong. Hô, không cần bị nước biển đánh sâu vào. Lắp phi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vui mừng nói, ai thực sự là may mắn. Cứ nhiên tại loại này trước mắt, sóng biển bị hàn băng đông lại. Tên nào làm, có cơ hội chúng ta muốn hảo hảo cảm tạ hắn. Đùng, ngu ngốc, nghe vậy phản ứng lại Nami. Buồn bực tàn nhẫn vỗ xuống Lắp phi đầu. Quở trách nói, ngu ngốc, còn hảo hảo cảm tạ hắn. Có thể sử dụng đóng băng lại toàn bộ sóng biển. Ngoại trừ chúng ta lúc trước gặp phải thế giới chính phủ nhất cao chiến lược, hải quân đại tướng Aokiji bên ngoài, hẳn không có người có thể làm được đây hết thảy. Cái gì? Lắp phi hoang mang hô, cái kia dùng băng ra hỏa cư nhiên ở chỗ này. Hắn làm sao cũng theo tới rồi. Bên cạnh mới vừa nói chuyện Nami, nghe nói như thế, kém chút không có tè ngã xuống đất. Vỗ vỗ cái trán, đối với khắp cả thuyền trưởng to thần kinh, đã là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ta lúc trước không liền nói rồi không? Có hai cái hải quân đại tướng muốn đi đối phó Lâm Thiên. Một người trong đó chính là hắn. Hỗn đàn, nhất định là cái tên kia uy hiếp Robin ly khai chúng ta. Ta nhất định phải tìm được cái tên kia, đem Robin cứu ra. Kinh hoàng Lắp phi, trong nháy mắt phẫn nộ hô. Mà Nami, lúc này tức giận trong lòng đã đạt tới điểm cao nhất. Rốt cuộc chịu được không nổi nữa. Nắm chặt nắm tay, một quyền chùy hạ, bịch một tiếng sợ vang. Yêu yêu đọc sách, www, có em, vừa mới vẫn còn ở la hoảng Lắp phi. Bây giờ bị Nami nổi giận một quyền. Đầu thật sâu lõm vào phía dưới nóc nhà bên trong. Người người kia, lúc trước đến cùng có hay không ở nghe lời của ta? Robin là bị P9 mang đi tư pháp đảo. Hải quân đại tướng đúng đi đối phó Lâm Thiên. Hiện tại hải quân đã bị Lâm Thiên kiềm chế. Chính là chúng ta xuất phát đi trước cứu vớt Robin tốt nhất thời cơ. Hai tay dùng sức chống nóc nhà. Mất nửa ngày tinh thần, Lắp phi mới đem đầu từ nóc nhà bên trong rút ra. Nhặt lên rơi xuống ở trong tay mũ rơm. Một lần nữa mang về trên đầu. Đứng lên nói rằng, ta hiểu được. Chúng ta phải thừa dịp lấy Lâm Thiên kiềm chế hải quân cái này đoạn trong thời gian. Đuổi theo P9, mang về Robin, sau đó khi tìm được Lâm Thiên, cùng rời đi nơi đây. Người cái tên này rốt cuộc nói một câu hữu dụng. Nami tâm mệt nói, thế nhưng, dương mắt, quét một vòng đang ở trước mắt vĩ đại tường băng. Hơn nửa thủy chi đô đã bị hàn băng bao trùm, thừa ra bộ phận, cũng đã bị to lớn tường băng bao vây. Cùng bản tựu không khả năng đi ra ngoài, càng chưa nói đuổi theo P9. Bọn họ ngồi hải đoàn tàu, sợ rằng sớm lấy ly khai thủy chi đô, liền coi là bọn họ ăn mặc quá cái này tường băng. Nhưng là như thế nào xuyên qua hàn băng phía sau đại hải, truy thượng hải trên chạy hải đoàn tàu, thời gian lại là này sao cấp bách người. Nếu như Robin bị mang tới tư pháp đảo, bọn họ giải cứu cơ hội, đem càng ra xa vời. Lắp phi, Nami, hai người các ngươi thế nào? Trên nóc nhà, chạy nhanh mà đến sau rông cùng Chopper phất tay, hướng phía hai người hô to. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.